Tiên ma đồng tu, chương 1554, lừa gạt, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Tả Thu phát sốt hôn mê trong khoảng thời gian này. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên một tấc cũng không rời dốc lòng chiếu cố bên ngoài. Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong cũng sang đây xem nhìn qua nhiều lần. Ngọc Linh Lung với tư cách hợp hoan phái đệ tử. Đối với một cái chính đạo tinh anh đệ tử chết sống tự nhiên là không quá để ở trong lòng. Thế nhưng nếu như đã biết được đến Tà Thu là trường không sư thúc con gái. Cái này có một tầng quan hệ. Trong ba người. Cũng liền Ngọc Linh Lung thô thông y thuật, tự cấp Tà Thu chẩn đoán bệnh mấy lần về sau. Đối Diệp Tiểu Xuyên nói, không sao, nàng sốt cao đã bắt đầu lui. Thật sự là hung hiểm a, như Xích Phong tiên tử loại này tu vi cao thủ. Giống như không sinh bệnh, vừa nhuốm bệnh liền tựa như con mãnh thú và dòng nước lũ giống như hung hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng may nàng đúng là vẫn còn gắng gượng qua đến. Diệp Tiểu Xuyên nói. Thu lúc này đây phát sốt. Ta đoán chừng trước trước sau sau có 2-3 ngày thời gian. Người nói cái này đầu có thể hay không cháy khét bôi. Ngọc Linh Lung nói. Nói không tốt. Chỉ có thể đợi nàng tỉnh lại về sau mới có thể xác định có hay không lưu lại di chứng. Lúc này đây sinh bệnh. Không phải thân thể nàng nguyên nhân, mà là ra tại nội tâm cùng linh hồn. Xem ra thân thế của nàng, đối với nàng đả kích không là bình thường đại. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, mọi người tận lực vẫn là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không muốn tại trước mặt nàng nhắc tới thân thế của nàng. Nàng còn không có làm tốt muốn đối mặt thân thế chuẩn bị. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu. Lời này có lý. Cùng Tả Thu cùng một chỗ thời gian càng dài. Vượt qua cởi nàng. Diệp Tiểu Xuyên lại càng phát hiện. Cái này kiên cường nữ nhân bề ngoài hả. Nhưng thật ra là một viên vô cùng yếu ớt tâm. Nàng không hề giống biểu hiện ra trước mặt người khác như vậy kiên cường. Tả Thu tại trọn vẹn ngủ mê 3 ngày sau đó. Cuối cùng là đã tỉnh. 3 ngày này có thể khổ Diệp Tiểu Xuyên. Tả Thu mê man tựa như một cái chấn kinh tiểu cô nương. Nắm chặt y phục của hắn không buông tay. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên một mực bảo trì một loại rất khó chịu trạng thái. Phía sau lưng dựa vào một cái hắc tinh ngọc khung. Hai chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đưa. Tả Thu tức thì ghé vào trong ngực của hắn. Đương Tả Thu tỉnh lại thì, lần đầu tiên nhìn thấy mình nguyên lai là co giúp ở Diệp Tiểu Xuyên trong ngực. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên há hốc mồm nhắm mắt lại tại ngáy bộ dạng. Tả Thu theo trong đáy lòng cảm giác được vô cùng ôn hòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôn mê về hôn mê. Cái này 2-3 ngày đến, Tả Thu ý thức đều ở vào mông lung bên trong. Nhiều lần đều muốn mở to mắt, tại trong sương mù có thể chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một mực ở bên cạnh của mình. Còn cẩn thận cho mình đút linh lực rồi rào hỗn độn quả. Bắt đầu Tả Thu còn tưởng rằng đây là một giấc mộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng là một cái từ nhỏ cũng rất cô đơn nữ tử. Từ khi Thái sư phụ hơn 10 năm trước vũ hóa đi về cõi tiên về sau. Nàng cũng chưa có một cái có thể dựa vào cảng. Diệp Tiểu Xuyên đem hỗn độn kính đưa cho nàng thời điểm. Nàng đã cảm thấy tiểu tử này cùng mặt khác nam tử so sánh với không giống người thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại vài ngày trong hôn mê. Tả Thu giống như là làm một hồi ác mộng. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên một người tại chính mình bên người bảo vệ mình. Nguyên lai đây không phải mộng. Đây hết thảy đều là thật sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiếu niên này người ngoại trừ ưa thích chơi đùa một ít bên ngoài, mặt khác thật sự rất tốt. Tả Thu giờ phút này bỗng nhiên cảm giác Vân Khất U thật hạnh phúc. Đồng thời cũng cảm giác được Vân Khất U ánh mắt là sở hữu tiên tử bên trong cao nhất. Tốt như vậy một cái nam tử. Vì cái gì mặt khác tiên tử đều nói hắn là chuột bự đâu. Chỉ có Vân Khất U tuệ nhãn nhận thức châu. Sớm liền nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên chỗ bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trách không được trước kia tải trên biển thời điểm. Vân tiên tử rất hoan hỉ nằm ở trong ngực của hắn ngủ. Thật sự rất thoải mái. Tả Thu đầu nhẹ nhàng ma sát thoáng một phát. Kết quả lập tức kinh động đến đang tại há hốc mồm ngủ Diệp Tiểu Xuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thu kinh hãi. Giống như là làm sai sự tình hài tử. Lập tức nhắm mắt lại. Tiếp tục giả vờ ngủ. Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại trước tiên. Chính là thò tay chạm đến Tả Thu cái trán. Không nóng, Tả Thu sốt cao đã hoàn toàn lui xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thì thào nói. Sốt cao cuối cùng là lui. Ai, mấy ngày nay thật là dọa người. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Lại nhìn Tả Thu lúc. Tả Thu trên gương mặt chẳng biết lúc nào đã nhiều hai hàng thanh nước mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi. Cho rằng lại xảy ra điều gì biến cố. Kết quả Tả Thu một lăn lông lốc thân ngồi dậy. Thò tay một vòng nước mắt. Không nói hai lời liền cho Diệp Tiểu Xuyên một miệng tử. Diệp Tiểu Xuyên bị đánh mộng bức. Trong mắt chừng ngày. Bởi vì hắn không có tóc cùng lông mi. Toàn bộ đầu trụi lùi. Trong mắt chừng. Muốn nhiều buồn cười thì có nhiều buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vội vàng giải thích nói. Ngươi làm gì đánh ta a? Tả Thu nói. Ngươi vì cái gì ôm ta? Ngươi ăn hết ta nhiều ít đậu hũ? Diệp Tiểu Xuyên hô to oan uổng. Nói, hai ngày này ngươi một mực sốt cao hôn mê. Là ngươi một mực ôm ta không tha. Ta bảo trì toàn bộ tư thế hai ngày. Eo đều nhanh đã đoạn. Ngươi lại vẫn ác nhân cáo trạng trước. Hơn nữa, ta Diệp Tiểu Xuyên cái gì làm người ngươi biết không? Sỗ sàng chấm mút đều là ở trước mặt tiến hành. Ta có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chưa bao giờ dậu đổ bìm leo. Điểm này điểm mấu chốt ta còn là có. Tả Thu chỉ mình đã có chút tản ra cổ áo. Đều có thể thấy rõ ràng bên trong hồng sắc bụng đâu. Nói, còn nói không có. Cổ áo của ta chẳng lẽ mình khai mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói. Thật sự là hảo tâm đang tại lòng lang dạ thú. Nếu như không phải bản đại thánh hàn băng cổ ngọc, ngươi bây giờ sớm đã bị đụng bể. Tả Thu đưa tay sờ sờ ngực vị trí. Xác thực cảm giác được một cổ dòng nước lạnh theo ngực tiến vào thân thể. Truyền khắp kỳ kinh bát mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tay nàng chỉ nhất câu. Liền từ quần áo hạ vẽ ra Diệp Tiểu Xuyên này miếng hàn băng cổ ngọc. Đúng là Diệp Tiểu Xuyên đồ vật. Diệp Tiểu Xuyên nói. Hiện tại tin tưởng ta đi à nha. Ngươi đã tỉnh. Không sao. Sẽ đem hàn băng cổ ngọc trả lại cho ta a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thu thò tay liền đem hàn băng cổ ngọc nhét vào bụng đâu trong. Sau đó nịt lên cổ áo nút thắt. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói. Ngươi làm gì? Đó là của ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thu nói. Ta vậy mới không tin ngươi hai ngày này không có chiếm ta tiện nghi. Cho dù ngươi không có chiếm ta tiện nghi, ngươi đem cái này khối hàn băng ngọc nhét vào y phục của ta trong. Khẳng định mò tới không nên động vào. Thứ này hiện tại thuộc về ta. Tính toán là cho ta đền bù tổn thất. Diệp Tiểu Xuyên im lặng đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế nào nữ nhân đều một cái đức hạnh. đều yêu cưỡng từ đoạt lý, cố tình gây sự, cản đường ăn cướp. Hắn tức giận, ngươi sinh bệnh vài ngày, ta thiếp thân chiếu cố, không tốt vài miếng hỗn độn quả không nói. Hiện tại ngươi còn muốn đoạt ta Hàn Băng cổ ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu cầu không thành, ta cũng đừng có. Này khối Hàn Băng cổ ngọc, Diệp Tiểu Xuyên tại trên thân thể mang theo 13 năm. Đối với hắn cũng không có quá lớn công dụng. Cái đồ chơi này Vân Sư Tỷ nơi nào còn có không ít. Nghe nói Vân Sư Tỷ đều cầm lên lần ăn cướp chính mình Hàn Băng cổ ngọc. Đã làm ra một chương ghế ngọc, xa xỉ rối tinh rối mù. Còn có Huyền Anh, cùng nàng trương, Hàn Băng giường ngọc so sánh với chính mình lòng bài tay lớn nhỏ hơi mỏng ngọc phiến tính toán cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Tả Thu ưa thích, sẽ đưa cho nàng. Sau này mình nhược còn muốn tưởng, đi tìm Vân Sư Tỷ muốn một cái. Hoặc là lại đi Huyền Anh Hàn Băng giường ngọc thượng đào một cái. Không coi là đại sự gì. Cái này Hàn Băng ngọc phiến rét lạnh vô cùng. Không chỉ có thể bảo trì nội tâm thanh minh, còn có thể mát lạnh lý giải nóng. Hoạt huyết thông lạc, tiêu sưng hóa ứ. Ngươi nếu như ưa thích này cái Hàn Băng ngọc phiến, vậy ngươi liền giữ đi. Không chuẩn ngày nào đó lại phát sốt, còn có thể cứu ngươi một mạng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.